Chương 4. 853 trấn an lòng người. Chí ít bây giờ bọn họ Long Diễm thành nội bên ngoài, căn bản là không có gì nguy hiểm. Phó Tam công tử mang người liền canh giữ ở cái kia công kỳ bãi trước, gặp có dân chúng đánh trống reo hò liền lạnh giọng nói nói, việc này còn tại trong phạm vi khống chế. Triều đình trước một bước thông chi đại gia, QNZ là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Có quan hệ với Thi Khôi một chút tài liệu trọng yếu, về sau đều sẽ lần lượt ở đây công kỳ bên trong gián tiếp đi ra, để đại gia cảnh giác đồng thời, QNZ sẽ kéo dài giáo hội đại gia một chút cơ bản ứng đối Thi Khôi kế sách. Cũng có một chút bách tính tuy rằng sợ hãi, nhưng đối triều đình lần này cách làm lại tỏ vẻ đồng ý cùng lý giải. Liền có không ít người nói nói, đại gia đừng hốt hoảng, đã triều đình công bố việc này, về sau tất nhiên sẽ có tương ứng một hệ liệt để phòng biện pháp. Chí ít chúng ta trong thành hiện tại vẫn là an toàn, về sau ra khỏi thành ngược lại là phải cẩn thận một chút. An toàn cái gì, cái kia vừa gạo trong hầm ngầm không phải bắt đến hai cái biến dị thì khôi sao. Đây không phải là đã bắt đến Zoe sao? Phó Tam đưa tay đem mọi người tranh luận đè ép xuống, một mặt lạnh nhạt nói, triều đình gần đây bên trong trưng thu đại lượng cửa nở dê cha nở dê lao lực, chuẩn bị bên ngoài thành tu tập cỡ lớn công sự phòng ngự. Trước từ chúng ta Long Diễm thành bắt đầu, sẽ từng bước hướng ra phía ngoài khuyết trương xây dựng. Chỉ cần chúng ta thành trì như thùng sắt kiên cố, chúng ta liền có thể tin tưởng, không có bất kỳ cái gì quái vật có thể đánh tan nó. Phó tiên sinh nói rất đúng. Ta tin tưởng triều đình nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Đám người mồm năm miệng mười kêu lên, có không ít người cho thấy tin tưởng triều đình quyết định, tự nhiên QNZ có một số nhỏ người y hề nguyên cảm thấy 10 phần sợ hãi, đồng thời đã tại động đầu góc muốn chữ hàng chút thóc gạo. Như đến lúc đó thế đạo thực sự rung chuyển, nói không chính xác liền một bữa cơm no đều không có ăn. Lúc này chỉ nghe Phó Tam nói nói, Thái tử Điện Hạ đã hạ lệnh, sở hữu vừa gạo lương thực cửa hàng. Giá cả đều phải duy trì nguyên dạng bất động. Đại gia một khi phát hiện có thương nhân thừa cơ nâng lên giá hàng, có thể lập tức đi kinh triệu phủ báo cáo. Báo cáo sẽ có được nhất định thưởng bạc, triều đình sẽ đối tận lực lên ảo hào giá hàng cửa hàng tiến hành tiền phạt kiểm tra và nhận chờ một hệ liệt tính nhắm vào biện pháp. Đám người nghe vậy, trong lòng lo sợ nghi hoặc cuối cùng là lui xuống đi không ít. Ý là Thái tử Điện Hạ cái kia toa sớm có đề phòng. Đem không ít chuyện đều các mặt cân nhờ ở cờ tiến vào mọi người cũng không nên cảm thấy sợ hãi, càng không cần thiết đi đoạt mua lương thực loại hình đồ vật chữ hàng đứng lên. Chúng ta quốc khố đầy đà, vật tư màu mỡ, chỉ muốn các ngươi chịu lao động, liền sẽ không đói bụng ngày mai giờ thịnh. Đông cung mở kho phát thóc, tuổi tròn 60 trở lên, cùng không đủ 10 tuổi lão nhân cùng hài đồng, đều có thể trước nhận lấy một phần cứu tế trợ cấp. Toàn thành đều có thể tham dự đám người một trận gieo họ. Mới chìm xuống tâm, lại bị thoáng cổ vũ đứng lên không ít. Phó Tam thấy thế liền thừa cơ nói nói, điện hạ ý tứ chính là, tất cả mọi người tận khả năng bảo trì cảnh giác lên. Phát hiện chung quanh có cái gì người kỳ quái chuyện, hết thể có thể đi kinh triệu phủ tiến hành báo cáo. Báo cáo người có công, ban thưởng tương đối khá. Là chúng ta về sau sẽ chú ý đúng đúng, tất cả mọi người lưu cái tâm nhãn trong ngự thư phòng, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Như điện hạ thấy, thành nội dân chúng cũng không có loạn. Mở miệng chính là hữu tướng Cao Bắc Nhưng, lúc này chính thưởng thức nhìn qua Mạc Thái tử một chút. Việc này đang thương lượng công kỳ phía trước, không ít lao thần đều cầm ý kiến phản đối. Luôn cảm thấy việc này một khi công bố cho dân chúng biết được, cái kia tất nhiên sẽ khiến thiên hạ đại loạn, thậm chí sẽ dẫn phát dung chuyển. Nhưng sự thật chứng minh, điện hạ suy tính là đúng.